tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tiểu thuyết Người Mẹ, tựa tiếng Anh The Mother, sáng tác năm 1934 của nữ văn sĩ Fern Book, dịch giả Thái Huy Quang, do nhà xuất bản Xuân Thu phát hành. Người đọc Thái Hoàng Phi. Lời tựa. Trích dịch bài tựa của Louise Gillet, viết trong ấn bản pháp văn của nhà xuất bản The Liver the Fox năm 1960. Thưa dì, đối với dì, chúng tôi coi như một người đồng chủng, vì chúng tôi biết rằng dì là người đã luôn luôn sống với chúng tôi. Đó là tiếng nói từ phương trời viễn đông xa xăm, tiếng của người thiếu phụ Trung Hoa trong tác phẩm Gió Đông, Gió Tây, nói với bà Fern Buck, mà chúng ta, người Tây Phương, nghe như một lời thầm trách. Bà Fern Buck dường như được sinh ra để mà tiếp nhận những lời tâm sự của người dân Trung Quốc. Người đàn bà Hoa Kỳ này cách đây 5-6 năm không ai biết đến, vậy mà ngày nay đã là một trong số những nhà văn nổi tiếng nhất thế giới. Năm 1925, năm bà 32 tuổi, trên một chuyến tàu thủy, bà viết tác phẩm đầu tay Gió Đông, viết để giải trí, trong lúc tàu lênh đênh ngoài biển. Bà chỉ sống trên đất Mỹ 3 năm, chia làm 2 lần. Lần thứ nhất 2 năm khi bà còn là sinh viên đại học, và lần thứ hai 1 năm sau khi bà đã lấy chồng. Tuy là dân Mỹ, lại là con một nhà truyền giáo, nhưng đối với bà, nước Trung Hoa mới là tổ quốc thực sự. Bà đã sang Trung Hoa ngay từ lúc mới ra đời được mấy tháng. Chân trời đầu tiên của bà là một dòng sông và một ngọn đồi trong vùng đồng quê Quảng Tây. Những tiếng bà bập bẹ học nói là thứ tiếng do chị vú nuôi người Trung Hoa dạy. Chị vú nuôi ấy đã bế ẩm bà, đặt bà ngồi vào lòng, cho bà uống sữa và kể cho bà nghe những mẩu chuyện cổ tích. Suốt một thuở thiếu thời 18 năm, vũ trụ của bà và thế giới của những cảm nghĩ thơ ngây chỉ là khoảng rộng mênh mông sâu thẳm của đất nước da vàng ấy. Chính trên đất nước da vàng này, bà đã lớn lên, đã sống, đã học hiểu được tên những loài vật, màu sắc của bốn mùa, cách giao thiệp bè bạn và lối chơi của trẻ con. Tất cả những cái đó đã hòa hợp vào trong tâm hồn bà. Bà đã nói chuyện bằng tiếng Trung Hoa với các đệ tớ gái trong nhà và các trẻ bạn, trong khi bà chưa biết một tiếng Mỹ nào. Tiếng Trung Hoa mới thật là tiếng mẹ đẻ của bà, còn tiếng Anh, tiếng Mỹ chỉ là thứ tiếng bà học tập nên nói không mấy tự nhiên. Hồi còn trẻ, bà Fern Buck là một trong số những thiếu nữ đi tiên phong trong quan niệm tình không biên giới, không nhìn thấy trở ngại trên đường bác ái, không muốn biết gì hết ngoài sự hợp quần của tất cả con cái Chúa Trời. Nền giáo dục đồng nhất mà chính bà được hưởng thụ đã hun đúc bà trở thành toàn vẹn. Hai phần nửa của thế giới biết nhau đã từ mấy trăm năm mà vẫn cách biệt nhau, vẫn không hiểu nhau bằng Âu Châu với Mỹ Châu. Tuy rằng Âu Mỹ cũng đã lâu lắm mới hiểu nhau. Lần đầu tiên, hai phần nửa ấy của thế giới gặp nhau nơi bà Fern Buck. Cửa ngõ vào Trung Quốc chậm mở quá, nhưng rồi cũng đã được mở rộng, chìa khóa nằm trong lòng bà. Những người đi du lịch trở về viết về Trung Quốc đã lầm lẫn khi tỏ ra mình chỉ là những người khách vãng lai, những kẻ hiếu kỳ. Họ chỉ nói với chúng ta về sự ngạc nhiên của họ. Họ tưởng viết được thế đã là đầy đủ lắm. Nếu chỉ ngạc nhiên lạ lùng thì viễn du làm gì? Nhà văn Lotti đã suốt đời viễn du theo kiểu đó. Ông viết cho chúng ta những cảm nghĩ kỳ quái của ông, cảm tưởng của một kẻ du lịch tuyệt vọng. Tất cả những cuộc tình duyên vớ vẩn của ông với những cô vợ ngoại quốc chỉ có mục đích nhờ những cuộc chung đụng mới ấy để thay đổi cuộc thí nghiệm vô hiệu quả trước một kẻ xa lạ, và thay đổi một cuộc toan tính quá sức trước bí mật Đông Phương. Ngay cả Lafcadio Hearn cũng vô tích sự khi từ bỏ Âu Châu để nhập tịch Nhật Bổn. Bao lâu rồi mà ông cũng không sao khám phá nổi con người cổ kính phù tang. Ông chỉ còn là một kẻ trốn bỏ quê hương, một con tinh đáng tội nghiệp. Dù đã lê la đi thăm hỏi, làm quen từng nhà mà không nhà nào người ta mời rước, không ai coi ông như bè bạn anh em. Tôi không nói gì đến những kẻ trí thức được trợ cấp tiền đi du lịch, nghiên cứu về Trung Quốc, hay những chuyên viên chỉ hiểu nước Tàu một cách lơ mơ, cũng như không đả động tới những nhà ngoại giao, những thương gia đến nước Tàu, để rồi chỉ biết sống với nhau, sống như trong tình trạng giới nghiêm, không bao giờ đi ra khỏi vùng mình cư trú. Ngay một chứng nhân hăng say phấn đấu như Monroe cũng chỉ quan sát được nếp sống của giới cặn bã xã hội tứ chiến và hiếu động ở Thượng Hải, một lớp người mà ông có thể nhìn thấy ngay ở Belleville ở New York, hoặc trong các khu bình dân của kinh thành London và Bá Linh. Sự hữu bại ở đâu cũng thế cả. Bà Fernbrook là người duy nhất được đặc ân thiên phú cho một sự hòa hợp chưa từng thấy. Bà là một phụ nữ Tây phương của nước Tàu, con nhà tông đồ, và chính bà cũng là tông đồ với một văn tài tuyệt diệu. Tôi dùng danh từ Tây phương ở đây theo nghĩa rộng nhất, danh từ tượng trưng một nền văn minh bao gồm cả Mỹ Châu. Tôi không quên rằng Mỹ Châu nằm trên bờ Thái Bình Dương, nên có những quan hệ kinh tế và bậc nhất trong vấn đề Trung Quốc. Ngay ở nước Mỹ, trong sự tương quan nhân chủng, vấn đề Hoa Kiều đối với họ cũng quan trọng như vấn đề dân da đen. Nước Mỹ vừa sợ hãi, vừa ghê tởm, vừa khâm phục và chú ý tới làn sóng da vàng hiện đang tràn ngập các khu phố Hoa Kiều ở Chicago và San Francisco. Nơi đó đang có tình trạng lân bang và một sự hỗn tạp khó lòng giải quyết, khó giữ cho yên lành. Mỗi lần xảy ra trường hợp hỗn độn thì y như rằng lại có những dư luận nông nổi, những thành kiến và phe phái thiên lệch. Người ta coi đối phương như ma quái, như một điềm chẳng lành. Cái công trạng lớn lao nhất của bà Fernbrook là làm cho tan đi những đám mây mờ, những ánh ma trời do dư luận khoan đường bịa đặt. Trong tất cả các tác phẩm của bà Fernbrook, có lẽ giá trị nhất là tác phẩm này, tác phẩm mà tôi hân hạnh giới thiệu với độc giả. Đây là một tác phẩm vừa bình dị vừa độc đáo. Tôi có nên tiết lộ một điều nhỏ nhặt này không? Ấy là khi mang bổn thảo đến tòa báo Revue des Deux Mondes, tôi rất ít tin tưởng độc giả sẽ nghĩ sao về một cuốn truyện không có gì gay cấn, không luận đề và không có những đoạn ký sự. Từ đầu đến cuối chỉ toàn một giọng văn hà khắc, ít gợi được hứng thú độc giả. Thậm chí nhân vật chính trong truyện và tất cả những nhân vật khác bao quanh không ai được một lần gọi tên. Chuyện gì mà lại chỉ tả một bậc nữ kiệt lúc nào cũng ẩn danh? Người đàn bà trong truyện là ai mà không có tên họ, mà chỉ được gọi là người mẹ, là tượng hình của mẫu hệ? Thế mà cuốn truyện ấy đã được hoan nghênh ngay khi mới xuất bản và đã gây xúc động sâu xa. Thật thế, tác phẩm này cũng tuyệt diệu như chuyện tả một người đàn bà quê mùa của Nga nhan đề Đời Tôi. Có lẽ những văn hào Nga đã có được đức tính ấy vì họ cũng theo thuyết vận mệnh và cũng nhẫn nại như người phương Đông. Nhưng có lẽ không một văn hào Nga nào cả gan nghĩ ra một tiểu thuyết phiêu lưu đến thế. Một cuốn tiểu thuyết dày 400 trang mà nữ nhân vật chính trong truyện không có được một cái tên. Nhà văn nào dám tả sự bần cùng đến độ trần trụi và nhọc nhằn như vậy? Ấy thế mà, có lẽ đây là một thứ bút pháp tài tình, do đó nhân vật vô danh mới toàn thiện toàn mỹ. Nhân vật ấy trút bỏ được tất cả những gì là có thể, cũng như Julius trong hang Cyclops xưng tên là Otis, nghĩa là không tên. Nữ nhân vật trong tác phẩm này hòa vào với đất nước của mình, với mảnh ruộng mà bà cày bừa bằng tất cả sự cần cù nhẫn nại. Nhân vật trong tác phẩm này gạt bỏ những tình cảm dẫn dơ, cũng giống như người ta gạt bỏ bộ mặt phường tuồng để cho tài tử có được vẻ mặt vô ngã bất biến. Louis Gale. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị thính giả bắt đầu thưởng thức tiểu thuyết Người Mẹ. Tập 1, chương 1. Trong gian bếp của căn nhà tranh, chị Đương ngồi trên chiếc ghế tre chân thấp đằng sau cái lò đất, luôn tay cho cỏ khô vào lò để giữ cho ngọn lửa cháy đều dưới chiếc nồi gang. Mỗi khi ngọn lửa vừa sắp bốc cao, chị lại xanh xanh nắm cỏ hoặc giật giật một vài cọng cỏ để cho lửa bớt xuống, rồi mới tiếp tục cho thêm cỏ vào lò. Những nắm cỏ khô mà chị đã đi cắt trên sườn đồi trong mùa thu qua. Một bà cụ gầy guộc, da nhăn nheo, đưa ngồi lê trong góc bếp, gần sát chỗ lò lửa. Bà cụ vẫn thường ngồi đó, chiếc áo trấn thủ lót bông dày cộm màu đỏ chói, lộ ra dưới manh áo ngắn màu xanh giá chằng giá chịch. Bà cụ đã lòa, một trận đau mắt kịch liệt đã làm cho đôi mí mắt của bà hầu như gắn chặt lại. Nhưng qua những kẽ hở li ti của mí mắt, bà vẫn còn nhìn thấy khá nhiều những vật chung quanh. Bà cụ đưa ngồi rướn mắt nhìn những tia lửa cháy bập bùng bởi những ngón tay siêng năng và khéo léo của chị. Bà nói bằng một giọng thều thào phát ra từ hai hàng lợi không còn răng: "Chị phải để tâm để ý vào việc đun nấu đây. Nhà chỉ còn độ một hay hai xe cỏ thôi. Phải chờ cả tháng nữa, cỏ dài mới đi cắt được. Tôi bây giờ thì đành chịu, không sao lượm được một cọng cỏ nào nữa. Già nua vô tích sự, chết đi cho rồi." Ngày nào bà cụ cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần câu "già nua vô tích sự, chết đi cho rồi", để xem ý tứ con dâu ra sao. "Mẹ đừng nói như vậy, không có mẹ trong nhà trông cháu thì chúng con cũng chẳng làm được gì." Bà cụ ho rũ rượi, nói gặn từng tiếng qua cơn ho: "Tao cũng chỉ đủ hơi sức làm công việc đó thôi. Thời buổi đói kém, trộm cắp như rươi, ngồi ngay ở ngưỡng cửa mà trong nhà là tốt nhất. Nhưng con à, nếu chúng nó ban mạng tới, tao biết kêu la ra sao đây? Tao nhớ hồi còn trẻ, làm gì có chuyện trộm cắp như bây giờ. Người ta để xẻng cuốc ngoài cửa, sáng ra vẫn còn nguyên. Về mùa hè, chúng tao buộc trâu ở sau nhà suốt đêm, trâu không hề hấn gì." Mặc dù miệng chị tươi cười và nói lễ phép: "Thực vậy sao mẹ?" Nhưng chị đâu có để tai vào câu chuyện lòng thòng của bà mẹ chồng. Trong lúc giọng nói lè nhè của bà cụ tiếp tục kể lễ, chị còn mãi nghĩ tới chuyện kiếm đồ đun bếp. Liệu còn đủ cỏ để đun cho đến khi cày cấy xong vụ chim là lúc mà chị mới có thì giờ mang dao đi chặt những cành cây nhỏ hay nhặt nhạnh những cành chà rào? Dù vậy, hiện giờ ở mé sân phơi lúa phía sau nhà cũng còn hai đống rơm tròn trĩnh được lợp phủ bên ngoài bằng một lớp đất sét để giữ nước mưa và tuyết. Nhưng rơm rất quý vì người ở thành phố ưa dùng để đun bếp. Chị và chồng chị sẽ bó rơm thành những bó lớn rồi gánh ra tỉnh bán. Vợ chồng chị sẽ có tiền. Chỉ ở thành phố người ta mới đun bếp bằng những cọng rơm quý báu ấy. Tuy mãi mê suy tính công việc, chị vẫn tiếp tục cho dần từng nắm cỏ nhỏ vào trong lò. Ánh lửa rọi vào khuôn mặt bầu bỉnh, rắn rỏi với đôi môi dày, nước da sạm nắng của chị. Cặp mắt chị đen láy, long lanh trước ánh lửa, một cặp mắt trong suốt, rất ngay ngắn dưới đôi hàng mi. Khuôn mặt chị không đẹp, nhưng trông rất phúc hậu và cũng có duyên. Người ta nghĩ chắc chị phải là một người vợ và một người mẹ đầy nhiệt tình, một nàng dâu biết quý trọng mẹ chồng. Bà cụ vẫn kể lể: "Vì ở nhà suốt ngày trong lúc con trai và con dâu đi làm đồng, nên bà tưởng rằng buổi tối bà phải có nhiều chuyện kể lại với con dâu, một nàng dâu mà bà thấy rất hợp với bà." Khói bếp làm cho bà ho từng cơn rũ rượi và tiếng nói của bà bị đứt đoạn bởi những cơn ho. "Tao vẫn thường nói là đàn ông con trai, nhất là hạng con trai lực lưỡng như chồng mày, thì khi nó quá đói, cứ cho nó ăn trứng gà, trộn mì ong thì không còn gì tốt bằng." Giọng nói bà cụ cao thêm để át tiếng dòi mẹ của lũ cháu vừa bu lại bám lấy vai mẹ chúng trong lúc chị đương cúi rạp gần bếp lửa. Chị vẫn lặng lẽ tiếp tục công việc với mặt bình thản thơ thới. Hầu như chị không nghe tiếng cào nhào của thằng cu và con em nó, cũng như không nghe thấy giọng nói lè nhè dai như chảo ré của bà cụ. Chị đương mãi nghĩ tới chuyện làm không kịp việc đồng án. còn rất nhiều công việc phải làm cho vụ lúa chim, mà ý chị lại muốn gieo xong mấy luống đậu xanh đi đã. Vì gieo đậu phải lựa những ngày ấm áp và những đêm có nhiều sương. Như đêm nay, hạt giống có thể bắt đầu nảy mầm. Chị nghĩ rằng về đêm, các loại hạt giống vùi sâu với lớp đất, có đủ khí âm dương, sẽ chuyển mình một cách huyền bí. Chồng chị vẫn còn ở ngoài đồng, gấp rút bừa thêm mấy lượt nữa. Chị để anh ở lại làm một mình, vội vã về nhà vì lũ trẻ réo gọi. Lũ con chờ chị ở cửa bếp, chúng nó đói bụng khóc như ri. Thằng cu láo cá luôn mồm gào hét bằng giọng đều đều nhưng mắt ráo quảnh. Con bé con thúc thích cho nắm tay vào miệng mút. Bà cụ dỗ dành chúng nó chán chả được, đành ngồi nghiêm trang nghe chúng nó khóc. Chị chẳng rằng chẳng nói vội vã đi vào bếp. Khi ở ngoài đồng về, dọc đường chị đã nhặt nhạnh được một nắm củi khô. Cử chỉ của chị đủ làm cho lũ trẻ bằng lòng. Thằng cu nín bặt lạch bạch chạy theo mẹ với tất cả sức lực của đứa trẻ lên năm. Con em nó theo sau cố sức hơn, nhưng nó mới lên 3 tuổi. Nồi cơm sôi sùng sục, hơi bốc lên đẩy mạnh chiếc vung gỗ đậy nồi. Bà cụ hít mạnh hơi cơm, miệng nhai chớp chép. Những ngọn lửa bốc lên bị trôn nồi nén xuống, cháy chém ra phía ngoài lò, tạo thành những luồng khói dày đặc tỏa khắp gian bếp chật hẹp. Chị ngồi lùi lại để con bé ra xa để tránh luồng khói, nhưng khói đã trùm khắp người con bé, làm cho nó khóc thét lên, mắt hấp hái, đưa hai nắm tay dơ bẩn lên dụi mắt. Chị không do dự nhấc vội con bé ra phía ngoài rồi bảo nó: "Con ở ngoài này đi, khói bếp làm con sặc, mà con cứ chui đầu vào đây làm gì?" Bà cụ vểnh tai nghe mỗi lần con dâu nói, để có dịp lấy trớn cho một đề tài mới. Bà cụ tiếp: "Phải rồi, tao nghĩ rằng nếu tao không phải đun bếp năm này qua năm khác, thì bây giờ mắt tao còn nhìn thấy tinh tường. Khói làm cho tao mù, khói..." Chị không chú ý tới lời bà cụ. Con bé đương gào khóc lăn lộn dưới đất, hai tay dụi mắt để cố mở mắt ra. Mắt con bé lúc nào cũng đỏ hoe và toét nghèm. Tuy nhiên mỗi khi có người hỏi "Con chị đau mắt hay sao vậy?" thì chị trả lời: "Vì nó cứng đầu cứng cổ, cứ chạy vào chỗ khói mỗi khi tôi đun bếp." Nhưng những tiếng khóc lóc của lũ trẻ bây giờ làm cho chị ít nóng lòng sốt ruột hơn trước kia. Chị bận rộn tối ngày, lại sanh đẻ quá mắng. Lúc trước chị không thể chịu đựng được tiếng la khóc của đứa con đầu lòng. Tưởng chừng một người mẹ lúc nào cũng phải tìm cách dỗ cho con nín. Bất kỳ đương làm việc gì, chị cũng bỏ đó để cho con bú. Chồng chị thường phát cáo về chuyện luôn luôn bỏ ngang công việc như vậy. "Bộ mình định trút hết mọi công việc lên đầu tôi hay sao đấy? Mình cứ đẻ sòn sòn thì rồi trong vài mươi năm tôi chỉ còn nước đứng nhìn mình, hết cho đứa này tới đứa khác bú. Mình đâu phải vợ một ông phú hộ mà bảo cái việc chữa và đẻ rồi mới biếu nuôi." Chị cũng đối đáp không kém chút nào, vì hai vợ chồng còn trẻ nên dễ hờn giận. Chị cãi: "Bộ tôi sung sướng lắm đó, anh thử mang nặng đẻ đau như tôi xem. Ở ngoài đồng về anh còn được nghỉ ngơi, chứ tôi thì nào nấu ăn, nào bận rộn vì con, nào phải ngọt ngào chiều chuộng săn sóc mẹ già." Vợ chồng cãi nhau kịch liệt, không ai nhịn ai, không ai thua lời kém tiếng ai. Nhưng chuyện cái cọ như vậy chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn. Đôi vú chị cạn sữa mau chóng vì chị lại có bầu. Chị vừa mới mất sữa và bị sảy hồi hè năm ngoái sau khi bị thương vì cái cày rớt xuống, mũi nhọn đâm vào người. Bây giờ thì chị bảo rằng tụi nhỏ phải tự lo lấy thân. Được sao hay vậy? Muốn khóc thì khóc. Chị không thể chạy đi chạy lại để cho ăn, cho bú. Chúng nó ráng nhịn hay tự kiếm lấy thức ăn trong những lúc chị đi vắng. Nhưng tuy miệng nói vậy mà lòng chị đâu có vậy. Lúc nào chị cũng tất tả vội vàng mỗi khi trẻ con réo gọi. Một lúc sau cơm chín hơi tỏa ra thơm phức. Chị lấy cái chén của mẹ chồng xơi đầy chén cơm, rồi đặt trên mặt bàn nơi nhà ngoài, chỗ vợ chồng con cái chị và bà cụ ở. Chị dắt mẹ chồng tới bàn ăn, trong khi bà cụ miệng vẫn lải nhải: "Cơm nấu trộn thêm đậu, vừa ngon vừa bổ." Bà cụ ngồi xuống bưng lấy chén cơm giữa hai bàn tay cống lạnh và khô cằn. Ngồi yên lặng một lát, người bà cụ bỗng run lẩy bẩy vì thèm thuồng dãi chảy ra hai bên mép nhăn nheo, và bà cụ kêu lên: "Cái muỗng đâu? Tao không thấy cái muỗng của tao đâu hết." Chị đặt chiếc muỗng sứ vào trong bàn tay quờ quạng của mẹ chồng, rồi chạy đi lấy hai đôi đũa và hai cái chén nữa. Chị xới đầy cơm và mang một chén ra cho con bé lúc ấy đưa ngồi bệt trên đất, chỗ sân phơi lúa, khóc thúc thích, hai tay dụi mắt. Mặt con bé dính đầy bùn, nước mắt nhễu nhão, ngón tay dơ bẩn. Chị dắt nó đứng lên, lấy bàn tay ráp sạp và cháy nắng lau qua mặt cho nó. Đoạn chị kéo chiếc vạt áo giá của nó chùi lên mắt nó. Chị không dám mạnh tay vì mắt con bé đỏ ngầu, dễ bị đau đớn, và đôi vành mắt thường lộn ra ngoài. Chị cảm thấy thương con bé mỗi khi nó vội ngoảnh đầu đi, giãy nảy kêu đau. Chị đặt chén cơm lên chiếc bàn gỗ cục mịch kê trước nhà và cất cao giọng, dịu dàng bảo con: "Lại đây ăn đi con." Con bé lẩm chẩm bước tới bám tay vào bàn, đôi mắt viền đỏ hấp hái vì những tia nắng vàng của mặt trời sắp lặn chiếu vào. Nó đưa hai tay toan cầm lấy chén cơm. Chị kêu lên: "Coi chừng nóng đó con." Con bé khựng lại rồi du miệng thổi phù phù vào chén cơm để làm cho cơm nguội. Trong lúc mẹ nó đứng nhìn nó ruột gan bồi hồi, chị tự nghĩ: "Khi nào bố nó gánh rơm lên tỉnh bán xong xuôi rồi, mình sẽ nói với ảnh ghé vào tiệm thuốc mua cho con một ve xạ hương tra mắt." Thằng cu dòi mẹ, nó đòi chén cơm của nó. Chị quay vào nhà lấy nốt chén cơm đưa ra cho yên chuyện. Chị cảm thấy bụng đói như người mệt lả. Chị thở dài mang chiếc ghế tre ra trước cửa ngồi nghỉ. Hơi thở của chị ì ạch. Chị đưa hai tay vén cao những lọn tóc rễ tre đỏ lồm vì cháy nắng và nhìn ngó chung quanh mình. Dãy núi thấp bao quanh vùng đất quê hương của vợ chồng chị đương dần dần biến thành màu đen sẫm trên nền trời vàng lợt. Dưới lòng thung lũng, trong xóm dân cư nhỏ bé, lập lòe ánh lửa của bữa cơm chiều. Những làn khói bếp từ từ bay lên không trung yên lặng. Chị thấy vui bụng. Chị chợt nghĩ rằng 6-7 gia đình trong xóm không con cái nhà nào được săn sóc như con chị, mặc dù nhiều người giàu có hơn chị. Mụ vợ anh chàng bán quán chắc chắn phải nhiều vốn liếng lắm, vì mụ ta đeo hai chiếc nhẫn bạc và một đôi bông tai, những thứ mà hồi còn con gái chị vẫn ao ước nhưng chưa bao giờ sắm được. Dù vậy, chị thấy rằng dùng đồng tiền để chăm bẩm con cái cho chúng nó có da có thịt còn hơn là sắm đồ. Lũ con bù bán quán được nuôi dưỡng bằng cơm thừa canh cặn dơ vét trong mâm các khách hàng, nên chúng nó ăn nói lếu láo bậy bạ, không còn nết na gì. Chị nấu cơm cho con ăn bằng thứ gạo ngon nhà cấy được, và đám con chị đều ngoan ngoãn khỏe mạnh, ngoại trừ bệnh đau mắt của con bé. Ai cũng tưởng thằng cu đầu lòng lên 7 lên 8 tuổi rồi. Con chị sinh ra đứa nào cũng bụ bẩm cả. Nếu đứa mới sanh thiếu tháng trước đây mà nuôi được thì bây giờ nó kháu khỉnh lắm rồi. Nó đã lẩm bẩm biết đi. Chị lại thở dài. 1-2 tháng nữa chị sắp ở cử. Chị sắp vượt sông vượt biển một mình. Dù vậy chị vẫn thấy sung sướng. Sung sướng hơn bao giờ hết khi nhận thấy mình có bầu và gia đình đầm ấm. Ở phía bên kia đường có người mở cửa bước ra. Trong khung cửa mờ khói, chị nhìn thấy người em dâu họ của chồng chị. Chị nói với thím ta: "Thím nấu cơm đó hả? Tôi vừa nấu xong rồi." Người em dâu trả lời bằng một giọng vui đùa không nghĩ ngợi: "Em biết mà, chị thì bao giờ cũng nhất thiên hạ." Chị chối cãi lấy lệ cho đẹp lòng thím em: "Đâu có nhất thiên hạ, các cháu đói chúng nó đòi ăn đó thím. Chị giỏi giang và nhanh chân lẹ tay lắm." Thím em dâu vừa nói vừa ôm một nắm cỏ đi vào nhà. Chị ngồi một lát nữa trong bóng chiều chạm vạng, vẻ mặt tươi vui. Chị cảm thấy tự hào về sự đảm đang của mình, về con cái mình và chồng mình. Nhưng chị không rảnh rang được lâu. Thằng cu hấp tấp chạy tới chìa cái chén ra: "Mẹ, cơm nữa." Chị đứng lên vào nhà xới cho nó chén cơm thứ hai. Và khi chị trở ra thì mặt trời đã lặn sau dãy núi đồi sát cạnh cánh đồng mà chị đã làm lụng suốt ngày. Mặt trời như bị treo lơ lửng trên ngọn đồi, đứng yên lặng dễ sợ, tỏa ra một dần ánh sáng vàng chói rồi từ từ khuất dạng. Trong bóng tối chập choạng, chị chợt trông thấy chồng vai vác cuốc đương đi trên đường hẻm, vừa đi vừa cài nút áo. Bước chân anh êm ả, nhanh chay như một con mèo. Thình lình anh cất tiếng hát. Đó là sở thích của anh. Anh có một giọng hát ngân dài, vừa cao lại vừa trong. Và anh thuộc rất nhiều bài hát. Vì vậy trong những ngày hội hè hay những khi ở quán nước, bạn bè thường yêu cầu anh hát cho mọi người nghe. Về gần tới nhà, anh hạ thấp giọng, hát thì thầm theo một nhịp điệu nhanh, nhưng tiếng ngân trầm bổng của câu hát vẫn còn nghe rõ. Anh dựa cái cúp vào tường, tiếng động làm cho bà cụ đương thiêu thiêu ngủ thức giấc. Và bà cụ lại tiếp tục câu chuyện còn bỏ dở. Tao vẫn nói là con trai tao thích ăn cơm nấu kèm với một nắm đậu. Vì cơm nấu như vậy vừa ngon vừa bổ. Anh nhếch mép cười bước vào trong nhà. Và người ta nghe tiếng anh trả lời: đúng đó mẹ, cơm nấu như vậy là ngon quá xá rồi, con thích lắm. Ở phía ngoài, con bé đã ăn xong, no bụng ngồi chơi. Mỗi khi mặt trời lặn, nó lại mở mắt ra và nhìn chung quanh với vẻ khoan khoái, không còn kêu ca gì. Chị xuống bếp lấy lên một cái chén bằng sứ kiểu cổ, men trắng vẽ hoa xanh, rồi xới đầy chén cơm cho chồng. Nhà có mấy con gà mái đẻ, chị lấy một quả trứng đập ra để lên chén cơm nóng. Lòng trắng trứng chín sền sệt. Đàn ông làm việc nặng nhọc, họ cần có một vài miếng thịt hay quả trứng. Dù vợ chồng hay cãi cọ nhau, chị vẫn thấy vui lòng hả dạ khi chăm sóc cho chồng miếng ăn miếng uống. Dạ chăng, chị nghĩ rằng chuyện cãi nhau chỉ là chuyện gặp đâu nói đó, chẳng ăn nhầm gì. Dạ chị có giận dỗi với chồng thật, thì chị cũng vẫn vui vẻ nhìn chồng ăn uống ngon lành. Chị phân bua với mẹ chồng: con đập trứng sống vào chén cơm của nhà con rồi đó, lại cả bắp cải nữa, thứ ngon nhất chợ đó mẹ. Bà cụ lắng nghe con dâu nói và trả lời liền: đúng rồi, đúng rồi. Một quả trứng sống, tao vẫn thường nói, trai trẻ làm việc mệt nhọc, ăn trứng sống mau lại sức lắm mà. Nhưng chẳng ai chú ý tới lời bà cụ. Đi làm về đói bụng, anh mãi ăn. Chén thứ nhất, rồi chén thứ hai, anh gõ gõ cái chén không lên mặt bàn để dục vợ lẹ tay hơn. Chị vẫn xới cơm cho chồng ngồi ăn chung. Chị mang chén cơm ra ngoài ngồi trên ghế, ăn khoan thai, ngon lành. Thỉnh thoảng chị đứng lên gấp một ít cải bắp ở mâm của chồng, rồi lại ngồi lên ghế vừa ăn vừa ngắm khoảng chân trời xám hồng ở giữa những ngọn núi. Lũ trẻ chạy tới đứng nhìn vào chị, miệng há hốc. Chị lấy đũa xèo mấy hộp cơm cho vào miệng chúng, ăn thấy ngon hơn lúc nãy, dù bây giờ chúng đã no bụng. Con chó vàng từ trong nhà đi ra, ngớt mắt nhìn tinh tưởng, nằm chầu trực mãi dưới gầm bàn ông chủ. Nó vừa bị một cái đá nên vội bò ra ngoài, hả miệng đớp trúng phốc những thức ăn mà chị liệng cho nó. Chị đã phải xới cơm cho chồng 3 lần. Khi anh no bụng rồi, chị rước cái chén của anh vừa ăn, rót một chén nước nóng. Anh đứng trước cửa uống xì sụp từng hớp. Xong đâu đó anh để mặc cho vợ rửa chén đĩa và đứng ngắm cảnh làng mạc lúc đêm vừa xuống. Trên trời ở giữa những vì sao lấp lánh, mảnh trăng xuân ẻo lả hiện ra. Anh chăm chú ngắm trăng và cất tiếng hát vài câu theo điệu Nam Ai. Từ những căn nhà rải rác trong xóm, mấy người đàn ông nhô ra. Họ rủ nhau đi đánh bài ngoài quán nước. Có người đứng ngay ở ngưỡng cửa nhà mình ngáp dài, miệng há hốc. Anh chợt ngưng bặt tiếng hát, rướn mắt nhìn dọc theo đường xóm. Trong lúc mọi người nghỉ ngơi thì chú em họ của anh vẫn hì hục làm việc. Ngồi trước cửa nhà lưng cúi khom khom, chú ta mò mẫm trong đêm tối đang nốt chiếc sọt bằng cây giang. À, thì ra đã có những người cần cù như vậy. Còn anh muốn đi đánh bài. Anh ngoái cổ lại định nói với vợ, nhưng gặp ngay cái nhìn phản đối của chị làm cho anh ngượng, vì anh chắc vợ đã đoán biết ý mình. Anh nói lùng bùng trong miệng và đứng im. Khi đã làm việc suốt ngày, buổi tối người ta có quyền giải trí chút đỉnh, tội gì phải tự hủy hoại đời mình. Nhưng anh không chịu đựng nổi cái nhìn cáu kỉnh của vợ. Với bản chất cục cằn của thằng con trai, anh cúi đầu nghĩ ngợi. Sau một ngày như hôm nay, được rồi, tôi đi ngủ, tôi mệt lắm rồi, tối nay chẳng bài bạc gì nữa. Anh vào trong nhà, nằm giật lên giường, ngáp vài cái và duỗi thẳng chân tay. Bà cụ chẳng nhìn thấy gì trong bóng tối của gian nhà không đèn không đuốc, vội kêu lên: Bố thằng cu đi ngủ chưa? Rồi mẹ, bây giờ còn có việc gì làm đâu? Anh nói có vẻ bực bội. Chỉ có làm và ngủ, làm và ngủ. Làm và ngủ. Bà cụ nhắc lại một cách vui vẻ, vì bà không nhận ra được giọng nói hờn dỗi của con trai. Rồi bà cụ lần mò đi lại chỗ cái chõng kê ở góc nhà, đằng sau tấm màn bằng vải xanh. Anh bắt đầu ngủ. Nghe tiếng ngáy như kéo gỗ của anh, chị đứng lên, hai đứa con bám vào giặt áo đi theo mẹ. Chị lấy nước đựng trong giò để ở góc bếp, trượt lại chén đĩa rồi úp lên sàn bát trong hốc tường. Đoạn chị đi vòng quanh sau nhà ra giếng. Dưới ánh trăng xuông, chị lấy gào kéo nước đổ vào một chiếc thùng gỗ xách về chứa đầy giò trong bếp. Sau đó chị ra chỗ gốc liễu phía sân sau, cởi thừng cho con trâu buộc ở đó, rồi cho trâu ăn rơm và ăn đậu nấu, một loại đậu lép dành riêng cho súc vật. Khi trâu ăn xong, chị dắt vào trong nhà và buộc thừng trâu vào chân giường của chồng. Gà vịt cũng đã được nhốt dưới gầm giường. Chúng nó mơ ngủ, kêu càng kẹt một lúc rồi nằm im. Sau cùng chị ra phía ngoài cất tiếng gọi. Từ trong bóng tối bao la, một tiếng ụt ịt đáp lại. Con heo đã được cho ăn từ lúc trưa, như vậy cũng đủ rồi. Chị yên tâm lùa nó đi trước và đẩy nó vào trong nhà. Chỉ có con vàng là ở ngoài, nằm bên ngưỡng cửa. Lũ trẻ càng theo dính bên chị, mặc dù chị không để ý tới chúng nó. Bây giờ thì chúng nó bấu chặt lấy quần chị, khóc thút thít. Chị cúi xuống bồng con bé lên và tay kia dắt thằng cu. Gài cửa xong, chị đặt con nằm lên giường bên cạnh cha chúng nó. Chị nhẹ tay cởi bỏ áo ngoài cho con, rồi áo chị, và sau đó khẽ lách mình nằm xuống bên cạnh chồng, kéo tấm mền trùm lên chân con. Chị nằm yên lặng, chân tay mình mẩy mỏi rời, nhưng vẫn cảm thấy khỏe mạnh và vui vui. Lúc này chị là con người hoàn toàn hiền dịu, mặc dù ban ngày chị có hơi nóng nảy và hay tức giận về những chuyện lặt vặt, nhưng bản chất hiền thục của chị vẫn nguyên vẹn trong lúc ban đêm. Chị thấy thương yêu chồng khi anh trở mình quay lại với chị. Chị thương đàn con đang nằm lăn lóc ngủ, thương cả mẹ chồng. Chị thức giấc khi nghe tiếng bà cụ ho, và dù đêm tối chị cũng không ngần ngại bò dậy đi lấy cho bà cụ chén nước. Chị thương đám gà vịt bị nhốt dưới gầm giường, nên mỗi khi chúng mơ thức mơ ngủ hốt hoảng kêu lên, chị lại vỗ về chúng bằng một câu dịu dàng: nằm yên ngủ đi, còn lâu mới sáng mà. Trong bóng đêm, thằng cu rút đầu vào vú mẹ bú chùm chục, dù đôi vú đã hết sữa. Sự đau đớn nhắc chị nhớ tới thời kỳ bầu sữa còn căng. Chị sung sướng ẵm con cho con bú, nhưng bây giờ thì còn lâu sữa mới có nhiều trở lại. Nằm bên cạnh thằng anh, con bé con lấy tay che mí mắt, cọ đi cọ lại vì mắt nó ngứa ngáy khó chịu. Nó đã thiêu thiêu ngủ nhưng vẫn mơ màng dụi mãi như vậy. Một lúc lâu sau, vợ chồng con cái chị đều ngủ say, không ai còn nghe tiếng chó sủa bên ngoài. Những tiếng chó sủa hòa nhịp trong mớ âm thanh ban đêm, chỉ có bà cụ thỉnh thoảng lại thức giấc lắng nghe chó sủa, nhưng thấy không cần phải mất công bò dậy, bà lại ngủ tiếp. Chương 2. Đối với một người nội trợ như chị thì hình như ngày tháng lúc nào cũng vậy, chẳng có gì khác biệt nhau. Buổi sáng chị thức dậy từ lúc tinh sương, khi mọi người còn ngủ. Chị mở cửa thả heo và gà vịt ra, rồi dắt trâu buộc trong sân đằng trước. Chị hốt đổ đi đám rác rưới mà tối qua khi quét tước nhà cửa chị đã dung lại thành từng đống. Đoạn chị nhóm lửa đun một ấm nước để lát nữa chồng và mẹ chồng uống, và để lấy ra một ít đổ vào chiếc bát chậu dành rửa mắt cho con bé. Sáng nào cũng vậy, mi mắt con bé dính chặt với nhau làm cho nó không nhìn thấy gì trước khi mẹ nó lau mắt cho nó. Lúc đầu chị lo lắng về bệnh trạng của con, nhưng bà nội nó thường nhắc đi nhắc lại với giọng đanh thép: hồi bằng tuổi nó, mắt tao cũng như vậy mà tao có chết đâu. Bây giờ thì bà cụ và chị đều quen với cảnh như vậy rồi, vì hai người đều biết rằng bệnh đau mắt chẳng nghĩa lý gì, nó không làm cho đứa trẻ chết được. Chị vừa đổ nước xong đã thấy hai đứa con lần đến. Thằng cu nắm tay em nó, rồi hai đứa khẽ nhoài ra khỏi giường, vì chúng nó sợ làm cho bố thức dậy, sợ bị bố quát mắng. Bởi vì tuy nhiều lúc vui vẻ, bố chúng nó vẫn đùa giỡn với chúng nó, nhưng ông ta cũng đập cho chúng nó mỗi khi tức giận vì giấc ngủ bị phá. Hai đứa trẻ đứng im giữa khung cửa. Thằng cu nhấp nháy cặp mắt ngái ngủ và ngáp dài, ngó thẳng vào mặt mẹ. Còn con bé con thì cố kiên nhẫn nhắm mắt chờ đợi. Chị vội vã đi lấy mảnh khăn mặt cũ kỹ treo ở chiếc mắt gỗ trên tường, thấm nước cho ướt một đầu khăn, rồi lau rất thông thả trên mi mắt con bé. Con bé suýt xoa hậm hực, và mẹ nó lại nhắc lại lời nói thầm trong bụng như mọi buổi sáng. Không nay thì mai, thế nào mình cũng phải mua cho con bé viên thuốc lông não. Mình vẫn nhớ chuyện đó. Lần sau ra tỉnh bán rơm, mình nhắc anh ấy tới tiệm thuốc. Cái tiệm ở ngay đầu tỉnh, cuối dãy phố nhỏ về phía tây mặt. Trong lúc chị nghĩ ngợi như vậy thì người chồng đã đứng ngay đằng trước chị. Anh kéo sát vạt áo vào người, ngáp dài, rồi đưa tay lên gãi đầu sành sạch. Chị liền nói rõ ý nghĩ của mình với chồng. Khi nào bán xong đám rơm còn lại, mình nhớ ghé vào tiệm thuốc gần chỗ bồn nước, mua lấy một ve lông não hay thứ thuốc gì khác cũng được, về tra mắt cho con. Người chồng vẫn còn ngái ngủ nên trả lời bằng giọng gắt gỏng. Tại sao lại phải mang những đồng tiền hiếm hoi của mình ra tiêu phí vì một cái bệnh không làm chết người bao giờ? Hồi nhỏ tôi cũng đau như vậy mà ông già không tốn một cắc bạc mua thuốc tra mắt cho tôi, mặc dầu tôi là đứa con độc nhất còn sống sót của ông. Chị hiểu rằng lúc này bàn tới chuyện đó chưa tiện. Chị rót nước vào cái chén, nhưng đáng lẽ bưng tới cho chồng, chị đặt ngay trên bàn, vì trong bụng chị đương tức bực. Người chồng đành phải giới tay ra bưng lấy chén nước. Tuy vậy, chị cũng không tỏ cử chỉ dằn dỗi ra mặt đối với chồng và bỏ qua ngay câu chuyện vừa xảy tới. Nhiều đứa trẻ bị đau mắt, nhưng lớn lên thì chúng khỏi bệnh. Đó là trường hợp của chồng chị. Bây giờ nhìn vào mặt anh, người ta còn nhận thấy anh có những cái ve mắt. Cái đó không làm trở ngại sự nhìn của anh, trừ ra khi nào anh phải xem xét những vật nhỏ bé li ti. Nhưng điều này chỉ quan trọng đối với mấy ông có nhiều chữ nghĩa, tối ngày phải dán mắt trên sách vở để kiếm tiền. Bà cụ bò dậy và cất tiếng gọi yếu ớt. Chị mang nước nóng vào và bưng cho mẹ chồng uống. Trước khi mẹ chồng rời khỏi giường, bà cụ húp nước xì sụp, khà hơi và khẽ rên rỉ. Vì tuổi già, người thường khó chịu về buổi sáng. Chị quay xuống bếp sửa soạn bữa ăn sáng. Trong không khí mát mẻ của buổi bình minh, hai đứa trẻ ngồi bệt trên đất chờ đợi, đứa nọ khích cạnh đứa kia. Một lúc sau thằng cu đứng lên, tới gần mẹ xem đun bếp. Còn con bé vẫn ngồi yên, cách xa chỗ lửa. Bỗng mặt trời nhô lên khỏi ngọn núi về hướng đông. Ánh sáng chan hòa lấp lánh. Nắng chiếu vào mắt con bé làm cho nó phải vội vàng nhắm lại. Độ trước nắng chiếu như vậy nó đã la khóc rồi, nhưng bây giờ nó ngồi yên lặng, thở vắng thở dài như một người lớn, đôi mi mắt khép chặt lại. Nó chỉ cử động khi đánh hơi thấy mẹ nó đến bên đưa cho chén cơm. Quả thực, đối với một người mẹ thì ngày này qua ngày khác, công việc chẳng có gì thay đổi. Nhưng chị không thấy buồn nản mà còn bằng lòng về sự chuyển dần của thời gian. Nếu có ai hỏi chị về điểm này, chị mở to cặp mắt đen sắc sảo và trả lời: ngày tháng có qua đi thì mùa gặt lúa, mùa hái đậu mới tới. Chúng tôi mới trang trải xong, tô tức cho chủ điền, mới có những ngày hội hè, Tết nhất. Bầy trẻ lớn lên và lũ em nó sẽ ra chào đời. Tôi chỉ thấy sự đổi thay của cảnh vật thúc đẩy tôi phải làm việc từ sáng tinh sương cho tới lúc lặn mặt trời. Đôi khi chị phải tạm gác công việc để đi thăm mấy người bạn đàn bà trong xóm. Bà này sinh đẻ, bà kia có con chết. Hoặc giả chỉ cần học thêm cách thêu một bông hoa trên chiếc vớ của con, hay cách cắt một kiểu áo mới. Cũng có hôm vợ chồng chị mang rau, mang đậu lên tỉnh bán. Đời sống tỉnh thành có nhiều cái lạ tai, lạ mắt, làm cho những ai chú ý tới nó phải suy nghĩ, tìm hiểu. Nhưng chị là một trong số những người đàn bà sống an phận bên cạnh chồng con, không màng tưởng tới chuyện này nọ kia khác. Cuộc sống của chị không ngoài cách thích thú, được chồng biết tới công lao, được chồng luôn luôn thương yêu gần gũi và được thấy người mình nảy nở, thấy đứa con trong bụng bắt đầu thành hình, để rồi khi nó ra đời, đôi môi nó ngậm lấy nắm vú chị. Những cái đó đủ làm chị bằng lòng. Thức dậy từ lúc mặt trời chưa mọc, nấu ăn cho cả nhà, chăm sóc trâu bò lợn gà, trồng rau, hái đậu, ra giếng gánh nước và lên đồi phơi nắng phơi gió suốt ngày để cắt cỏ về đun. Những công việc ấy chị không hề quản ngại. Chị thưởng thức cuộc sống của chị qua những hoạt động sinh đẻ, cày cấy, ăn uống, ngủ, quét tước, dọn dẹp nhà cửa, may thuê làm mướn cho mấy bà lối xóm, do sự thành thạo công việc và khéo léo chân tay của chị. Chị thưởng thức cuộc sống ngay cả bằng những chuyện cãi lộn với chồng. Những cuộc cãi lộn làm cho tình chồng vợ có đủ vị chua, cay, ngọt, bùi. Chính vì thế, mỗi buổi sáng khi thức dậy, chị thấy lòng chị yên vui. Bữa đó sau khi ăn cơm, người chồng khẽ thở dài cầm lấy cái cuốc và rồi, cũng như mọi ngày, anh uể oải bước đi, ra đồng làm việc. Rửa chén xong, chị dắt mẹ chồng ra ngồi ngoài sưởi nắng và dặn con phải chơi quanh quẩn chỗ bà, không được ra bờ ao. Chị mang cuốc lên vai, ngoái nhìn lại phía sau đôi ba lần rồi mới ra đi. Chị mỉm cười vì còn thoảng nghe qua hơi gió tiếng mẹ chồng nói trong nhà. Bà cụ tỏ ý tự hào về việc ngồi cửa trong nhà, một công việc duy nhất bà còn kham nổi. Tuy già lão, đôi mắt đã lòa, bà cụ còn có thể nhìn thấy những người tới gần và phân biệt được kẻ gian người ngay. Bà cụ càng già càng trở nên buồn bực, không ai khuyên giải nổi. Khó tánh khó nết hơn cả một đứa trẻ cứng đầu. Ai nói bà cụ cũng thấy kệ, không chịu sửa đổi một chút nào. Dầu vậy, một bữa nọ, khi người em dâu nói với chị: "Bao giờ bà cụ chết thì chị thoát nợ. Cụ già quá rồi, đôi mắt mù lòa, ốm yếu khổ sở, mình làm sao phụng dưỡng được?" Chị dịu dàng trả lời như đã từng trả lời mỗi khi lòng chị xúc động: "Nhưng má tôi còn giúp đỡ chúng tôi nhiều. Má tôi trông nhà cho vợ chồng tôi đi làm. Tôi mong cho cụ thọ được tới ngày các cháu lớn khôn." Chị không bao giờ tỏ ra khe khắt với bà cụ. Nhiều con dâu thường khoe khoang trước mặt chị về những vụ cãi lộn và trả thù mẹ chồng vì mẹ chồng xấu nết. Chị phụng dưỡng mẹ chồng như chăm sóc thêm một đứa con. Bà cụ dù có nay đòi thứ này, mai đòi thứ khác, chị coi như trẻ con ngây thơ dòi mẹ, chẳng có gì đáng trách. Kể ra trong những ngày về mùa xuân, thỉnh thoảng chị cũng không khỏi bực mình về chuyện phải chiều ý bà cụ, lặn lội lên đồi tìm kiếm một thứ cây mà bà cụ ưa thích. Dầu vậy, chị vẫn thấy vui mừng khi bà cụ thoát qua được cơn bệnh thời khí, một trận dịch làm chết hai người đàn ông lực lưỡng, mấy người đàn bà và 4-5 đứa trẻ con trong làng. Bà cụ bị bệnh tưởng chết nên con cái đã phải mua sắm một cổ quan tài loại gỗ tốt và sửa soạn mọi thứ ma chay. Nhưng bà cụ còn sống dai, đến nỗi cụ mặc rách tan hai bộ quần áo dùng để khâm liệm. Chị rất sung sướng thấy mẹ chồng còn thọ, trong khi bà con dân làng thường mang câu chuyện sống như bành tổ của cụ ra làm đề tài giải trí. Theo lối ăn mặc địa phương, bà cụ mặc chiếc áo trấn thủ bên trong cánh màu xanh. Kiểu áo trấn thủ này chị may định để khâm liệm bà cụ hồi trước. Bà cụ mặc rách một chiếc rồi, rách tả tơi từng mảnh, đến nỗi không sao giá nổi, nên bà cụ phải phàn nàn với con dâu để có chiếc áo mới mà bà cụ đương mặc với tất cả sự vui mừng thích thú. Bây giờ nếu có ai hỏi trêu bà cụ rằng: "Cụ ơi, cụ có phải là người trần gian nữa không?" thì bà cụ trả lời bằng giọng nói li ti như tiếng sáo: "Tôi mặc quần áo đẹp để khâm liệm tôi đó. Tôi mặc rách mấy chiếc rồi và chưa biết còn rách bao nhiêu chiếc nữa." Và bà cụ thường cười bông đùa vì thấy mình sống hoài, không sao chết nổi. Bữa đó ở ngoài đồng về, chị mỉm cười vì nghe tiếng bà cụ nói: "Con cứ yên tâm, tao ngồi đây, tao ngồi trong nhà đây." Phải rồi, còn thiếu một cái chết cho một hình hài khốn khổ do tạo hóa sinh ra. Nhưng còn biết bao nhiêu núi tiếc đầy dẫy. Sự sống và sự chết đã có ngày giờ nhất định, và người ta không thể nào chống lại sự chết. Vì vậy mà chị vẫn bình thản trong bước đường của mình. Chương 3. Khi những luống đậu xanh do chị trồng đã thoảng mùi hoa thơm trong gió, và những cây thầu dầu dưới thung lũng đã trổ hoa vàng, thì chị ở cử. Trong làng này không có cô đỡ như ở tỉnh hay như các làng trù phú khác, nên các bà xóm giềng phải đỡ đẻ lẫn cho nhau. Các bà cụ già cũng chỉ dạy thêm nếu gặp trường hợp đẻ khó. Nhưng chị sinh nở dễ dàng, đứa trẻ không quá nhỏ bé hay yếu đuối. Ngay cả hồi chị bị té, rồi bị sảy, chị cũng không gặp khó khăn gì khi đứa nhỏ bị sinh quá sớm. Nhờ vậy chuyện rủi ro ấy chỉ thoáng qua, không làm cho chị quá đau buồn. Lúc sinh nở, chị thường kêu thím dâu em sang đỡ giùm, vì thím ta sẽ nhờ cậy chị khi tới lượt mình. Hôm đó giữa một ngày mùa xuân nắng dịu, gió mát, chị thấy chuyển bụng nên vội vã từ ngoài đồng đi về, dựa cái cuốc vào tường rồi hướng về phía nhà hàng xóm trước mặt cất tiếng gọi. Thím em dâu chạy ra, lao hai tay vào mảnh vải quàng ngang bụng vì thím đang giặt quần áo ở ngoài bờ ao. Thím ta là một người đàn bà giỏi giang, dễ mến, khuôn mặt tròn, da bánh mật, hai lỗ mũi hơi hết lên ở khoảng trên chiếc miệng rộng, hay làm và hay nói. Thím nói tối ngày bên cạnh ông chồng ít mồm ít miệng. Nghe chị gọi, thím chạy sang, vừa cười vừa nói: "Chị này, cũng may mà chị và em không có bầu một lượt. Em thường ngó chị và tự hỏi hai chị em mình xem ai có bầu trước. Nhưng em muộn màng hơn, chắc không có trong năm nay đâu. Bây giờ chị nằm ổ mà bụng em chưa thấy có gì." Tiếng thím hoang hoang làm cho mấy bà hàng xóm chạy vội vã ra cửa nói vọng sang: "Chị trở dạ rồi đấy hả? Chúc chị mẹ tròn con vuông và đẻ con trai nghe." Một bà quá bụa hiền lành nói với chị bằng một giọng tha thiết buồn buồn: "Này, nhớ bảo anh ấy lo liệu cho mọi thứ nghe. Có chồng thì phải nhờ chồng, chứ như tôi chị đã thấy đó, hồi tôi sinh chỉ có một mình thôi à." Nhưng chị chỉ cười không trả lời. Người chị trông hơi xanh vì mặt đầy mồ hôi và cát bụi. Chị bước vào nhà, bà cụ theo chân chị vừa cười vừa nói chuyện nguyên thuyên, tỏ dáng vui vẻ về chuyện sinh nở của con dâu. "Tao vẫn nói, khi tao trở dạ, mà con có biết không, tao chín lần sanh đó, đứa nào cũng vuông tròn cả, dù sau đó chúng nó chết. Tao vẫn nói..." Chị không nghe bà cụ nói gì. Chị mang chiếc ghế ra, ngồi im lặng vuốt mấy lọn tóc xõa trên trán bằng đôi bàn tay đẫm mồ hôi vã ra vì sự đau đớn trong người. Chị lấy vạt áo lau mặt, xả mớ tóc dài và rậm ra, búi lên gọn gàng. Rồi cơn đau bụng kịch liệt hành hạ chị. Chị mím chặt môi và ngã người chờ đợi. Bên cạnh chị, bà cụ vẫn nói rì rầm và thím em dâu cố làm cho chị vui. Khi thấy người chị gặp đôi lại, thím em vội chạy ra đóng cửa và đứng chờ sẵn để làm công việc của mình. Bỗng có tiếng động rầm rầm. Thằng cu thấy nhà đóng cửa giữa ban ngày mà mẹ nó cũng ở trong đó nên sợ hãi gọi cửa. Lúc ấy chị mới cất tiếng nói: "Giữ nó ở ngoài đi, để yên cho tôi làm công việc của tôi." Thím em la to qua khe cửa: "Mày ở ngoài đi, mẹ mày đương bận." Và bà cụ cũng nói theo: "Ở ngoài đó một lúc đó đi cháu, ráng ngoan, bà sẽ cho hai xu mua đậu phụng. Lát nữa cháu sẽ thấy mẹ cháu cho cháu một thứ rất lạ." Nhưng thằng nhỏ sợ hãi cứ nặng nặc đòi vào nhà, và con bé con oà lên khóc để bắt chước anh nó như mỗi lần. Nó dò dẫm tiếng lên và cũng giơ nắm tay tí hon đấm vào cánh cửa. Lũ trẻ khóc mãi làm cho chị nổi giận, và trong lúc cơn đau ác liệt đương hành hạ chị, cơn giận càng bốc mạnh. Chị đứng phắt dậy chạy vụt ra ngoài, lấy tay phát hôi vào người thằng bé, miệng la hét: "Mày làm khó tao, không bao giờ mày chịu nghe lời tao hết. Và rồi đứa em mày sắp sinh nữa, tao chắc nó cũng giống mày thôi." Một lát sau cơn giận nguôi nguôi, chị dịu giọng bảo con: "Đó, muốn vào thì vào, chẳng có gì để mà coi đâu." Và chị quay sang nói với thím em: "Thím cứ để cửa mở hé cũng được, các cháu nó không quen ở xa tôi." Rồi chị lại ngồi xuống, hai tay ôm đầu, im lặng chịu đựng cơn đau. Thằng cu bước vào, nó không nhận ra chuyện gì khác ngoài ánh mắt của bà thím đương trừng trừng nhìn nó. Hình như nó vừa phạm một tội lỗi gì. Nó vội quay ra, nhưng con bé con lại lần vào, ngồi bệt trên đất gần chỗ mẹ, hai tay vẫn còn che mắt cho đỡ cộm. Thời gian chờ đợi vẫn kéo dài, người sản phụ vẫn câm lặng chịu đựng cơn đau, trong lúc bà cụ và thím em nói những chuyện xảy ra trong làng. Chuyện người đàn ông ở căn nhà cuối xóm thường đánh bài suốt buổi chiều, trong lúc công việc đồng án còn bề bộn. Sáng nay vợ chồng anh ta đánh nhau một trận kịch liệt vì anh ta dơ vét mang đi tất cả những thứ còn để bán ra tiền. Người vợ, một người đàn bà số phận hẩm hiu, đành chịu lép vế. Khi chồng đi rồi, chị ta ngồi chồm hổm ngay trước cửa, gào khóc về sự khổ sở của mình. Tiếng chị gào ai cũng nghe rõ. Và thím em nói thêm: giá anh ta ăn một vài canh, thỉnh thoảng mang tiền về nhà thì cũng chẳng đến nỗi nào. Đằng này anh ta thua hoài nên mới sinh chuyện. Bà cụ thở dài nhổ bọt xuống đất. Phải rồi, khi người đàn ông không có số đánh bạc thì chỉ thua hoài. Vợ con khổ biết mấy. Có người như vậy đó, tao đã biết, nhưng không phải người làng này. Nhờ trời con tao có số hơn nên đánh bạc hay được. Khi bà còn đang nói thì chị kêu lên một tiếng, ngoảnh mặt đi chỗ khác, không nhìn con bé đưa ngồi bên cạnh nữa. Chị cởi dây lưng rồi cúi khom người ôm lấy chiếc ghế. Thím em vội vàng chạy tới. Bằng một cử động khéo léo của đôi tay, thím đỡ lấy đứa nhỏ mà thím đương chờ đợi. Nó là con trai. Chị nằm lên giường, nghỉ mệt và thiếp đi trong giấc ngủ nặng nề. Về phần thím em, thím tắm cho đứa nhỏ xong, quấn tã, rồi đặt nó lên giường bên cạnh mẹ nó. Chị vẫn ngủ, không nghe thấy tiếng thằng bé khóc lanh lảnh. Thím em trở về nhà lo công việc sau khi đã dặn bà cụ. Lúc nào chị thức dậy thì cho cháu sang gọi. Lúc thằng cu đứng gọi và khoe: thím có biết cháu vừa mới có em không? Thím em đang cầm tô cháo chạy ra, nói bông đùa để trêu thằng bé. Tao biết rồi, vì tao đã bồng em mày về nhà tao. Thằng bé đứng ngẩn đò te một lát rồi hỏi: nhưng nó vẫn là em cháu chứ? Mấy bà đàn bà cười ầm, nhất là bà cụ, vì bà cụ cảm thấy thích thú về sự thông minh láo lĩnh của đứa trẻ. Chị húp xong tô cháo và tỏ lòng cảm ơn thím em. Chị nói nhỏ nhẹ: thím tốt bụng quá. Thì hồi em sinh, chị không cho em ăn uống như thế này hay sao? Thím em trả lời. Và tình chị em càng thêm thân thiết nhờ những giây phút thông cảm này. Những giây phút mà cả hai người đều coi như quan hệ tới mình, và nó sẽ còn trở lại rất nhiều lần nữa. Hết tập 1. Còn tiếp.